Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, mới tới cổ vực. Lâm Hiên sau khi rời khỏi, trước tiên đem pho tượng đều cho gọi trở về. Trong đó thì tổn thất nhiều cái pho tượng, còn lại đều là hao tổn không ít, đều có chút tàn phá. Điểm ấy hắn thấy đều cũng không lo ngại. Nghìn năm ngũ thải linh mộc hắn rất nhiều. Lần trước thần võ điện thu được không ít ngũ thải linh mộc, cho nên căn bản không lo lắng tiêu hao, chủ yếu là kết quả để cho hắn rất hài lòng. Những thứ này pho tượng chính là tốt nhất dùng, nhất là ở bên ngoài không có lo lắng thời điểm, có thể thỏa thích thả ra ngoài. Nếu như tham gia cái gì tỉ thí, có thể đủ đến những thứ này pho tượng, vậy bọn họ sớm đã bị bản thân nghiền ép. Đương nhiên cái này là không có khả năng triệu hoán đi ra. Ở bên ngoài vẫn có thể làm như thế, kéo bè kéo lũ đánh nhau nói, hắn tuyệt đối không sợ. Linh hồn thu thập càng nhiều, là hắn có thể đủ để gọi càng nhiều. Dù sao cũng ngũ thải linh mộc rất đầy đủ, duy nhất bình cảnh chính là tu vi dừng hình ảnh ở linh đan kỳ đỉnh phong tu vi. Đối mặt hóa đan kỳ cấp bậc tu vi lúc, thì có vẻ hơi vô lực. Nghĩ đến trở thành hóa đan kỳ cấp bậc pho tượng, nhất định phải tìm được vạn năm cấp bậc ngũ thải linh mộc. Đó là cái gì dạng khái niệm? Vạn năm cấp bậc ngũ thải linh mộc, thời gian thật sự là quá dài. Phỏng chừng chưa dùng tới vạn năm, ít nhất phải 5.000 năm cấp bậc. Bất quá Lâm Hiên cũng không hoàn toàn trông cậy vào cái này. Trông cậy vào cái này, còn không bằng không ngừng để cho mình trở nên mạnh mẽ. Đây mới là biện pháp tốt nhất. Theo sát hắn liền nhanh chóng hướng Phượng Hoàng cổ vực phương hướng đi tới. Tốc độ không nhanh không chậm, cất giấu khí tức cẩn thận đi tới. Ở nơi này cực kỳ khu vực hỗn loạn, lúc nào cũng có thể phát sinh chút gì. Cho nên hắn rất có tất phải cẩn thận một chút. Trừ phi hắn đột phá tu vi đến hư linh kỳ, bằng không thật đúng là không dám đi ngang. Đang đuổi đường một tuần nhiều thời gian sau, hắn rốt cục đi tới Phượng Hoàng cổ vực. Đang không có cưỡi Phượng Hoàng dưới tình huống, tốc độ chính là như vậy chậm. Nhưng vì an toàn một chút, hắn chỉ có thể tuyển chọn trên đất bằng hành tẩu, để tránh khỏi bị những yêu thú khác đụng tới. Sự thực chứng minh hắn cái này cách làm là đúng. Dọc theo đường đi gặp phải không ít cường hãn yêu thú. Hóa đan kỳ tu vi yêu thú đều có thể thấy được vài con. Nếu không phải là hắn che giấu khí tức tiêu chuẩn nhất lưu, thật đúng là bị phát hiện. Nếu như cưỡi Phượng Hoàng nói, hơn nữa thấy được, tuyệt đối sẽ bị Phượng Hoàng tộc trước để mắt tới. Phượng Hoàng bị loài người coi như tọa kỵ, điều này có thể không tức giận nộ sao? Nơi này chính là Phượng Hoàng cổ vực sao? Quả nhiên cùng những địa khu khác có chút bất đồng. Lâm Hiên hướng mặt trước nhìn lại, rất nhẹ nhàng là có thể phân biệt ra người nào là Phượng Hoàng cổ vực biên giới. Xa xa rừng rậm biến thành tảng lớn ngô đồng thụ, một mảng lớn đều biến thành kim hoàng sắc, có còn lại là kẹp theo màu đỏ ở bên trong. Thoạt nhìn rất đẹp, khu vực này trừ có tảng lớn ngô đồng thụ bên ngoài, ôn độ ở trên hiển nhiên so với bên ngoài muốn nhỏ bé cao hơn một chút. Nhưng cũng không cao bao nhiêu, chỉ là cao hơn một tí tẹo như thế. Trừ cái đó ra không hề có sự khác biệt, ở đây cũng không có tảng lớn hỏa sơn. Bất quá từ đàng xa thật đúng là có thể chứng kiến vài tòa hỏa sơn. Ở đây hỏa nguyên lực nồng độ tương đối cao, tương đối thích hợp Phượng Hoàng tộc tu luyện. Tuy nói là Phượng Hoàng cổ vực, nhưng không có nghĩa là Phượng Hoàng có thể tùy ý có thể thấy được. Phượng Hoàng số lượng cũng không tính nhiều, nhưng là không hề ít. Chủ yếu là khu vực này tương đối rộng, tuyệt đối sẽ không chứng kiến đầy trời Phượng Hoàng đang bay. Vậy quá bất khả tư nghị. Không biết băng hình đang ở đâu vậy? Lâm Hiên nhướng mày. Hắn cũng không rõ ràng băng hình ở nơi nào. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là lúc trước hướng Phượng Hoàng di tích cổ. Từ nơi nào có thể chứng kiến chút gì. Khi hắn đang muốn tiếp tục đi về phía trước lúc, lỗ tai khẽ động, nhanh chóng liền hướng bên cạnh to lớn ngô đồng thụ tránh thoát đi. Triệt để đem khí tức cho ẩn nấp ở. Thậm chí ngay cả hô hấp đều ngưng. Sau đó xa xa có hai cái hướng bên này bay tới. Phía sau đều có Phượng Hoàng chi dực. Đang nhẹ nhàng kích động phía dưới. Cấp tốc bay đi ở đây. đang bay đến ở đây phần cuối lúc, chính là rơi xuống từ trên không đến. Theo thứ tự là một nam một nữ, đều là phượng hoàng tộc người. Ở rơi xuống từ trên không lúc tới, phía sau phượng hoàng chi dực thu hồi đi. Hai người nhìn chung quanh dưới, chắc là nghĩ nhìn chung quanh một chút tình huống. Trốn ở bên cạnh Lâm Hiên lặng lẽ đánh giá bọn họ. Hai người tu vi đều là linh đan kỳ tu vi, lại có thể thi triển phượng hoàng chi dực. Không hề nghi ngờ bọn họ chính là phượng hoàng tộc người. Bọn họ không phải lấy phượng hoàng hình thái phi hành. Phải nói tiến hóa sau đó, đều không phải là lấy phượng hoàng hình thái phi hành. Vì vậy tu vi không đến hóa đan kỳ, cũng có thể thi triển ra phượng hoàng chi dực đến phi hành. Cơ hồ không có nhiều lắm tiêu hao, như trước kia không có gì khác nhau. Đây chính là thiên phú dị bẩm, rất nhiều chủng tộc đều không thể sánh ngang. Phương diện tốc độ tương đối kinh người. Gì, ở đây vừa mới có người đi vào, Tạ Linh cau mày. Theo hơi thở này đúng là hướng Lâm Hiên tránh né phương hướng nhìn qua. Điều này làm cho Lâm Hiên trong lòng thất kinh. Không nghĩ tới bọn họ còn có như vậy phân biệt khí tức năng lực. Bản thân tuy nói rất cẩn thận ẩn nấp, nhưng thủy chung còn có thể trên mặt đất lưu lại một chút khí tức. Tuy nói không có vĩnh viễn dừng lại, ít nhất có thể đủ sơ qua dừng lại một hồi. Người nào ở mặt khác, người thanh niên nghiêm thành ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Hiên tránh né Ngô Đồng Thụ. Khí thế nhanh chóng bạo tăng, phượng hoàng chi hỏa nhanh chóng bày kín toàn thân, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Bên người Tạ Linh đồng dạng là lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Phượng hoàng chi hỏa lập tức dẫn bạo ra, phi thường đề phòng mà nhìn Lâm Hiên sở đãi Ngô Đồng Thụ. Cái này phượng hoàng tộc tìm kiếm năng lực quả nhiên nhất lưu, Lâm Hiên lắc đầu. Không nghĩ tới bản thân vẫn bị phát hiện, bất quá hắn không có bối rối chút gì. Trong đầu động linh cơ một cái, lập tức nghĩ đến biện pháp. Sau đó hắn lập tức để cho phượng hoàng linh hồn phụ thể. Cả người khí thế đều thay đổi. Sau đó đi ra ngoài, hướng về phía bọn họ cười nói. Là người một nhà, không nên động thủ. Người một nhà, Tạ Linh cùng Nghiêm Thành trên dưới quan sát Lâm Hiên sau khi. Chính là thở phào đạo. Ừ, là phượng hoàng tộc người. Cũng không phải biến dị phái. Không có vấn đề gì. Biến dị phái. Lâm Hiên lập tức biết rõ làm sao cái chuyện. Biến dị phái chính là băng hình cái loại này. Băng hỏa phượng hoàng. Căn bản không xem như là phượng hoàng. Hơn nữa trong cơ thể nàng lưu lại huyết dịch có một nửa là nhân loại. Tựa hồ đang phượng hoàng tộc trong, tương đối không thể bị tiếp thu. Kỳ thực từ phượng hoàng trong linh hồn, hắn thì đại khái biết một chút. Dù sao phượng hoàng linh hồn tàn phá lâu lắm, có thể bảo lưu lại một chút cũng không tệ. Nói chung chính là không cho phép biến dị phái. Căn bản không có thể tiếp thu. Có cực đại bài xích tính. Có thể nói là chân chính xung khắc như nước với lửa tình trạng. Đi theo đám bọn hắn thật đúng là thu hồi chiến đấu khí thế. Giống như coi Lâm Hiên là làm người một nhà. Ngươi là ai? Như thế chúng ta trước đây đều chưa từng thấy qua ngươi. Tạ Linh khí thế là thu hồi đi. Nhưng cũng không có triệt để thả lỏng cảnh giác. Nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên dò hỏi. Cái này sư tỷ, ta là lưu lạc bên ngoài lâu lắm. Hiện tại mới vừa trở lại, nhị vị sư huynh sư tỷ chưa từng thấy qua ta rất bình thường. Lâm Hiên tìm kiếm mượn cớ, hôm nay phượng hoàng tộc ra chút vấn đề, có người ở bên ngoài lâu dài không trở lại rất bình thường. Hắn chỉ hy vọng như vậy có thể lừa dối bọn họ. Nếu như vậy đều không được nói, hắn chỉ có thể lấy thủ đoạn cường ngạnh khống chế được bọn họ. Đi theo đám bọn hắn thật đúng là thu hồi chiến đấu khí thế. Giống như coi Lâm Hiên là làm người một nhà. Hắn chỉ hy vọng như vậy có thể lừa dối bọn họ. Nếu như vậy đều không được nói. Hắn chỉ có thể lấy thủ đoạn cường ngạnh khống chế được bọn họ. Convert by King Killer. Hết chương.